Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 52. Thứ 52 chương Trương Phủ án mạng. Liên lụy, đi tới Lăng Hà huyện trước tiên. Tô Mộc Quân liền mang theo Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh đi mua một thân tiếp thân y phục. Thật sự là thôn dân kia quần áo mặc ở hai người cao gầy gầy yếu thân thể thượng. Có vẻ quá mức khác loại một chút, còn hai người mạt, sớm lại xuất phát thời gian. Tô Mộc Quân liền theo trong không gian lấy ra hai mặt nạ cấp hai người mang thượng. Nguyên bản Tô Mộc Quân chỉ tính toán cấp Tần Lan Tuyết mang. Còn Tề Thiên Anh, là Tần Lan Tuyết chủ động vì nàng thảo muốn một mặt nạ. Ba người theo bố y phường ra hậu, liền một đường hướng phía tửu lầu đi đến. Tô Mộc Quân hơi chắc con người liếc mắt nhìn Tần Lan Tuyết trên người ám tử hoa y. Mâu quang u vọng tà quỷ. Này vừa lên buổi trưa xuống, đủ nàng phát hiện A Tuyết hành vi cử chỉ ở có ý định theo nàng. Không chỉ như vậy, học tập của hắn năng lực còn rất nhanh, vừa tiến vào này Lăng Hà huyện, xung quanh thấy đến, gặp được tất cả, hắn liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ. Điều này làm cho Tô Mộc Quân có chút ngạc nhiên, là trọng yếu hơn là, này yêu nghiệt vậy mà đã gặp qua là không quên được. Mẹ nàng đồng dạng cũng có như vậy khác hẳn với người thường bản lĩnh. Chỉ tiếc không có di truyền ở trên người của nàng, mà là di truyền ở tại của nàng song sinh ca ca Quý Quân Nguyên và tứ đệ Hứa Khuynh Hoàng trên người. Bất quá mặc dù như vậy, các nàng tỷ đệ mấy trí nhớ như cũ cường với người thường quá nhiều. Tô Mộc Quân ghé mắt mâu quang Tần Lan Tuyết tự nhiên cảm giác được. Dưới mặt nạ khóe môi hàm một mặt xa hoa tuyệt diệm lại mang ba phần âm khí tươi cười. Ba người cũng có mỗi người tâm tư, ai cũng không nói chuyện, bất quá Lăng Hà huyện tịnh không tính lớn, nhân khẩu cũng bất quá 5-6 vạn, đột nhiên tới như thế ba trang điểm quái dị thiếu niên. Tự nhiên khiến cho không ít người chú mục, đãn lúc này Lăng Hà huyện vừa lúc xảy ra một đại sự tình. Thế cho nên trên đường phố nhân nghị luận nhau nhau hướng phía cùng một chỗ mà đi. Ít có người nhìn chằm chằm ba người nhìn, Tô Mộc Quân thấy vậy, chút nào không để ý đến tính toán, đi vào một nhà tửu lầu. Các vị khách quan muốn ăn chút gì không? Trưởng quỹ cười khanh khách tiến lên đón, thấy Tô Mộc Quân ba người chính quan sát trở thành hư không tửu lầu. Cười giải thích. Đại gia nghe nói phía trước Trương lão gia ra tam cái mạng án. Cho nên tất cả đều chạy đi xem náo nhiệt đi, Tô Mộc Quân nghe nói cũng không có nhận nói. Tùy ý nói, tam huân tam tố một canh, lại đi cho chúng ta lộng tam con khoái mã, trưởng quỹ liên vội vàng cười gật đầu. Hảo hảo, tiểu này liền sắp xếp người đi mua ngựa, ba vị khách quan bên này thỉnh, ở Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết. Tề Thiên Anh ba người sau khi ngồi xuống, trưởng quỹ tịnh không nói thêm gì nữa, xoay người đi sắp xếp, trái lại đến dâng trà tiểu nhị, cười hi hi mở miệng nói, ba vị khách quan thực sự tuyệt không cảm thấy hứng thú. Trương lão gia ra án mạng cũng không là bình thường án mạng. Nghe nói a, nói đến đây, tiểu nhị thần sắc cố ý trở nên mấy phần kỳ dị hòa sợ nhỏ giọng nói. Nghe nói ba người kia tử tương quái dị, là bị người tươi sống hút khô máu mà chết, bất quá nhượng tiểu nhị ngoài ý muốn chính là. Hắn chờ mong kinh ngạc, làm cho người ta sợ hãi đằng đằng biểu tình, cũng không có ở Tô Mộc Quân ba người trên mặt xuất hiện. Tô Mộc Quân mặc dù đang biết điều lúc, mà thế cũng đã kết thúc, đã nàng thấy qua kỳ dị sinh vật cũng không thiếu, bất quá một hút máu gì đó. Nàng còn chưa có thái rất hứng thú, còn Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh, hai người đã xem như là người không ra người quỷ không ra quỷ. Tự nhiên cũng đúng tiểu nhị sở nói không có hứng thú. Tiểu nhị thần sắc cổ quái quan sát ba người liếc mắt một cái. Một thanh quý tuấn tú, còn lại hai trên mặt tất cả đều mang theo giống nhau như đúc bán nguyệt răng mặt nạ màu bạc. Càng phát ra cảm thấy ba người này có chút kỳ quái. Thái tất cả đều thượng đủ hậu, Tô Mộc Quân liền lấy khởi chiếc đũa chuyển động, Tần Lan Tuyết lại thần sắc chuyên chú nhìn của nàng cử động. Bộ dáng kia rõ ràng là ở quan sát Tô Mộc Quân động tác. Tô Mộc Quân thấy vậy, nhíu mày đào, không biết dùng. Tần Lan Tuyết gật gật đầu, ám tử môi hơi vẽ bề ngoài. Độ cung Mỹ cực kỳ xinh đẹp. A quân giáo ta, hắn từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị nhân xem như tối thấp hơn nô lệ. Nhận hết chúng huynh đệ chị em hòa nô tài khi dễ. Ăn cơm cho tới bây giờ đều là dùng tay chảo. Chưa bao giờ biết, còn có thể dùng hai căn tế gậy gỗ bàn gì đó ăn cơm ni. Tô Mộc Quân nghe thấy Tần Lan Tuyết hô. Hoán, chân mày vô ý thức túc khởi. U vọng mắt chống lại Tần Lan Tuyết cặp kia dị thường trong suốt đan phượng con ngươi. Chỗ đó chính lóe ra một chút dịu dàng xa hoa sáng bóng. Mâu quang chỗ sâu một điểm u lam yêu dị hoặc nhân. Tô Mộc Quân lại ở trong đó nhìn thấy tuyệt đối không thay đổi cố chấp. Biết Tần Lan Tuyết là không hội thay đổi xưng hô. Tô Mộc Quân cũng lười phí miệng lưỡi. Liếc mắt nhìn làm cho chiếc đũa Tề Thiên Anh. Lãnh đạm đào, nhượng hắn giáo ngươi, sau khi nói xong liền thấp con ngươi nghiêm túc ăn khởi đông tây đến. Tần Lan Tuyết con ngươi trung u lam quang trạch dần dần sâu u khởi đến. Âm hàn, quỷ mị, tràn đầy tử vong cùng tội nghiệt, sở hữu tình tự chỉ là một cái chớp mắt giữa. Lập tức, Tần Lan Tuyết thấp con ngươi, cầm lên chiếc đũa, động tác chính xác, hành động lưu loát. Vê khởi một khối tố sao bách hợp liền bỏ vào trong miệng. Kia lưu loát động tác, kia yêu nhã tôn quý cử chỉ. Đâu tượng là lần đầu tiên sử dụng chiếc đũa nhân. Căn bản là một người quý tộc trung quý tộc. Tô Mộc Quân thấp liễm trong tròng mắt thoáng qua một mặt yêu hoa ánh sáng. Nàng hình như còn là đánh giá thấp A Tuyết năng lực học tập. Giữa lúc Tô Mộc Quân ba người ăn không sai biệt lắm lúc. Tửu lầu cửa đột nhiên truyền đến từng đợt ầm ĩ, chị Amani chính là bọn họ ba. Đúng vậy, tới nơi này đội buôn đều là thục mặt, chỉ có này ba ngoại lai nhân vẻ mặt lạ mặt, chẳng lẽ Trương lão gia ra án mạng thật cùng bọn họ có liên quan? Ngoặc kép chấm chấm, theo từng đạo ầm ĩ lời âm, một đám người đi vào tửu lầu, bay thẳng đến Tô Mộc Quân đoàn người đi tới. Đi ở phía trước chính là sáu mặc quan phục nha dịch. Người dẫn đầu là một 30 xuất đầu vẻ mặt đen nam nhân. Cặp kia lấp lánh có thần trong mắt pha có vài phần chính khí. Vừa đi, một vừa quan sát ngồi ở bên cửa sổ Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết. Tề Thiên Anh ba người, đương chạm đến ba người thân ảnh lúc, tâm trạng âm thầm kinh hãi. Ba người này trên người hơi thở rõ ràng bất thường. Kia hai mang mặt nạ thiếu niên, trên người hơi thở quá mức kỳ dị, có một loại nói không rõ đạo không rõ nguy hiểm cảm. Thế nhưng lại hàm mấy phần hiếm thấy quý khí, nhất là cái kia khuôn mặt trắng nõn tuần tú thiếu niên. Toàn thân thanh quý khí, làm cho người ta liếc mắt một cái đã biết người này không phú tất quý. Coi như là trong quý tộc nhân, cũng ít có người có hắn như vậy thanh quý yêu nhã khí chất. Đãi mặc khi đi tới ba người bên người lúc, tâm trạng đã có chủ ý, bây giờ căn bản không có chứng cứ chứng minh ba người cùng Trương phủ án mạng có quan hệ. Hắn còn là tạm thời lấy lễ tương đãi hảo, mặc khi ở trước bàn cách đó không xa đứng lại, chắp tay nói, ba vị, tại hạ là huyện nha tổng đầu mục bắt người mặc khi. Sự có nguyên nhân gây ra, mạo muội quấy rầy còn thỉnh ba vị thứ lỗi, chuyện gì? Tô Mộc Quân ngước mắt quét Mạc Khi liếc mắt một cái. Trái lại cái có mắt thấy. Vừa tửu lầu cửa tiếng nghị luận nàng tự nhiên nghe cái rõ ràng. Đây coi như là nằm trúng đạn sao. Tần Lan Tuyết nhìn mấy người liếc mắt một cái. Kia trong suốt mắt xếch rõ ràng nhìn mấy người. Nhưng lại kia phiến trong suốt trong. Cái gì ảnh ngược cũng không có. Vô cùng quỷ dị. Chỉ là mấy nha dịch lực chú ý đô đặt ở Tô Mộc Quân trên người. Này mới không có chú ý tới Tần Lan Tuyết yêu dị mâu quang. Bằng không tuyệt đối cũng bị một màn này kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may Tần Lan Tuyết ở Tô Mộc Quân mở miệng thời gian. Liền liễm hạ tròng mắt, hình như xung quanh không ai bình thường. Tiếp tục ăn thẳng dư thái. Có lẽ là hồi bé ăn cơm không dễ. Hắn không thích trong mâm còn lại đông tây, Tề Thiên Anh chỉ là nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Không lại động đũa tử, cũng không lại nhìn những thứ ấy nhân. Nếu không phải mở miệng này đầu mục bắt người có chút đầu óc. Chỉ sợ hắn vừa có bất kính, liền hội chết không có chỗ chôn. Vừa kia một cái chớp mắt hắn thế nhưng cảm thấy trong thân thể cổ trùng gây rối. Rõ ràng là đã bị chủ tử ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vì như vậy, nhượng Tề Thiên Anh càng phát ra xác định. Kiếp này, trừ phi nghĩ sống không bằng chết, bằng không này, chủ tử. Hắn là nhận định, mặc khi lên tiếng giải thích, là như vậy, nửa canh giờ tiền Trương lão gia trong nhà phát hiện tam cỗ thi thể. Trong đó một khối chính là Trương gia thiếu gia, mặt khác hai là Trương gia thiếu gia bên người người hầu. Ba người tử trạng cực kỳ nhưng sợ quái gì, tựa hồ là bị người nào cắn cổ, hút máu mà chết, người chết tử ước chừng một canh giờ. Chúng ta Lăng Hà huyện chưa bao giờ phát sinh quá như vậy chuyện quái dị tình. Người Trương gia hoài nghi là ngoại lai phạm nhân án, căn cứ thôn dân nói ra. Chúng ta mới tìm tới ở đây, muốn cùng ba vị làm một lệ thường tra hỏi, lúc này. Mà khi phía sau một nha dịch không thèm thối nhất khẩu nước miếng. Ồn ào lên tiếng, tổng đầu mục bắt người. Hà tất khách khí với bọn họ, nhìn này tiểu bạch kiểm bên người hai người che che giấu giấu bộ dáng. Bọn họ hiển nhiên có vấn đề, trực tiếp đem nhân bắt lại thẩm vấn một phen. Tại sao phải sợ hắn các bất theo thực gọi tới? Để lời nói với người xa lạ nói nhiều lạp lạp nói nhiều lạp lạp. Giống giống, quả nhiên người thông minh có thể sống lâu một chút. Con này không mang đầu óc ra cửa nha dịch. Các ngươi nói hắn hội xưng sao từ đâu? Ha ha tương đương,